Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 498, sản phẩm trong nước nhỏ oanh tạc cơ lộ mặt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình Dina bị cư ăn nếu làm cho tức cười. Được rồi, giúp ngươi thổ hai cái thùng nuôi ong mà thôi. Nói xong từ chỗ ngồi đứng lên, bắt đầu thu thập cái đĩa. Cora thấy Dina đứng lên cũng đi theo đẩy ra cái ghế thu thập. Để Dina hai cái thu thập, Leonard mang cư ăn đi kho hàng. Meyer căn bản không hứng thú đi xem, mà là hỏi Leonard muốn cùng sợi dây. Đem mình thú cưng dê núi xuyên liền đứng lên. Nghĩ đến dê núi buổi tối muốn đi theo mình ngồi máy bay. Cư ăn hướng về phía Meyer nói. Nếu như muốn ngươi thú cưng vào khoang máy bay bên trong. Hiện tại bắt đầu đừng để cho ngươi nhỏ thú cưng ăn cái gì. Nếu là dám ở ta trên máy bay đi tiêu. Xuống máy bay ta liền làm thịt hắn làm dê nướng nguyên con. Ta nói thật. Mới vừa mua máy bay nếu là có dê đi tiểu vị. Đến Montana chúng ta liền làm tiệc bên lửa trại. Ngoặc kép, Meyer nắm dê núi tích đưa lưng về phía cư ăn nói. Được rồi, lập tức ta liền cho hắn lên cái miệng lồng. Bảo đảm trên máy bay sạch sẽ. Nhìn Meyer dáng vẻ cư ăn lắc đầu một cái. Đi theo Leonard sau đối mặt với lão đầu nói. Tại sao Meyer yêu thích như thế đặc biệt đâu? Xem cái này nhỏ hình dáng cũng coi là lên anh Tuấn. Cái này khẩu vị có chút nặng. Leonard cười nói. Cái này có gì kỳ quái? Người không phải cũng mua rất nhiều thú cưng rắn vương sao? Còn có người thích tốt con thằn lằn. Yêu thích cá sấu đều có. Leonard vừa nói một bên mang cư ăn đi vào kho hàng. Đến bên trong tay chỉ một cái trước góc tường. Chính ở bên kia. Người từ từ xem ta đi đem lưới phòng vệ lấy ra. Đến lúc đó người công ty sát trùng tới ta kêu ngươi. Cư ăn hướng về phía lão đầu gật đầu một cái. Liền hướng về phía thùng nuôi ong đi tới. Vốn là màu trắng sơn rất nhiều cũng rụng. Thùng nuôi ong quả nhiên rất lâu vô dụng dáng vẻ. Đại khái đếm một chút. Không nhiều không thiếu vừa vặn 5 cái. Đem thùng nuôi ong từng cái ôm đến trên đất trống. Lấy xuống thùng nuôi ong nắp, đem lưới mảnh cầm ở trong tay, thổi đi liền phía trên một ít bụi đất, cuối cùng dứt khoát cầm bàn chải bắt đầu xoàn xoạt nổi lên thùng nuôi ong. Tốt ngăn cách đơn độc để qua một bên, xấu trực tiếp ném qua một bên, nơi tốt ngăn cách cư ăn cũng cẩn thận thanh lý một chút. Trung bình chia được 5 cái phong bên trong dương, sau đó lấy điểm không gian mật ong thoa lên liền phía trên. Toàn bộ chuẩn bị xong liền sau này. Cư ăn trực tiếp từ bên trong chuồng ngựa mặt bộ một con ngựa tới. Giữ lại đến lúc đó vác thùng nuôi ong. Ngồi ở thùng nuôi ong lên phơi bên ngoài ấm áp mặt trời. Chờ người công ty sát trùng tới. Đợi một hồi cư ăn liền hai mắt phát khốn. Đem 5 cái thùng nuôi ong một xếp. Coi thành tạm thời giường nhỏ. Nằm ở phía trên ngủ nổi lên giấc chưa tới. Mơ hồ giác phải ót của mình lên có vật gì đang bò. Đưa tay vỗ một cái sau đó mình liền tỉnh. Thấy Dina đang cầm một cái hoa cúc vàng hướng về phía mình cười a a. Cora cũng nhìn cười to. Cư ăn từ thùng nuôi ong phía trên ngồi dậy. Ngây thơ như vậy trò chơi. Các người còn chơi. Ngoặc kép, suy nghĩ một chút lại cười nói. Khá tốt không có nháo lỗ mũi. Nếu không ta nhảy mũi thời điểm sẽ phun người trước mặt một mặt. Ta chính là biết mới không gãi, Dina hướng về phía cư ăn cười nói. Cư ăn nghĩ cũng phải. Dina là ai à? Mình vợ à? Chút chuyện nhỏ này tình có thể không biết sao? Dina nói theo. Hơn nữa người lỗ mũi quá nhỏ. Lớn như vậy hoa cũng thả không đi vào. Cư ăn cười lắc đầu một cái. Người anh em nhưng mà tiêu chuẩn Trung Quốc lỗ mũi. Lỗ mũi sao có thể cùng các người những thứ này sóng mũi cao so, người công ty sát trùng tới. Cư ăn hướng về phía Dina hỏi. Leonard để cho chúng ta tới kêu ngươi. Nói là người công ty sát trùng đại khái mấy phút đã đến, Cora hướng về phía cư ăn cười giải thích. Nói, nha, cư ăn trả lời một tiếng liền bắt đầu động thủ đem thừa dịp mình ngủ chạy qua một bên ăn dã thực. Quát kéo trở lại. Ở Dina cùng Cora dưới sự giúp đỡ, đem 5 cái thùng nuôi ong cũng thả lên lưng ngựa, dắt ngựa đến cửa túc xá. Mayer thú cưng dê núi ngoài miệng đã liền miệng lòng. Bây giờ có thể thấy cỏ không ăn được gấp xung quanh. Không riêng gì cỏ không ăn được, trên cổ còn bị giam trước một cái dây nịt ra cái bẫy. Một cây dây chuyền đổi mái hiên trụ tử. Đừng nói sơn dương, bò cũng không nhất định kéo động những thứ này cột gỗ tử. Thấy cự ăn quả nhiên đem thùng nuôi ong mang theo. Mayer nói, lần này ngươi muốn là thật có thể bắt được ong mật. Ta sẽ để cho ngươi nói vé số dãy số. Ta đang chuẩn bị mấy trăm triệu vui đùa một chút. Cự ăn cười đối với Mayer nói, ta nếu có thể thường đoán chúng, ta còn làm cái gì mục trường à? Trực tiếp không có tiền tốn thời điểm mua một vé số là được. Mayer nghe ngược lại là gật đầu một cái. Đè ngươi tính cách nếu là mua vé số có thể trúng thưởng mà nói. Ta tin tưởng ngươi căn bản không nghĩ tới mua mục trường. Cự An suy nghĩ một chút thật giống như không sai biệt lắm thật sự là như vậy. Nhìn Cự An trợn tròn mắt nhìn Mayer sững sờ rõ ràng thất thần muốn sự việc. Dina liền biết Cự An suy nghĩ gì. A ở bên cạnh cười lên. Nghe được Dina tiếng cười Cự An tỉnh qua thân tới. Ngẩng đầu một cái thấy xa xa một cái màu đen xe bán tải tử lái tới. Cách thật xa liền thấy trên xe mặt một cái thật to con kiến ảnh chân dung. Không cần hỏi cũng biết là người công ty sát trùng tới. Mỗi người đem mình buổi sáng thú cưỡi dắt tới. Phóng người lên lưng ngựa. Cùng người công ty sát trùng đến cửa túc xá. Leonard lão đầu cũng leo lên ngồi lưng ngựa. Đoàn người đi theo Leonard sau mặt ngó về phía ông giết người ổ đi tới. Đoàn người trông rõ ràng nhất đi như thế nào chính là Cư An. Bất quá cái này là có thể dẫn đầu sự việc sao? Trung thành đi theo Leonard phía sau mới là vương đạo. Cách chân núi còn có khoảng cách 100-200 thước. Leonard sẽ để cho nhiều người liền xuống ngựa. Đem lưới phòng vệ phân cho mấy người. Sau đó nói cho mọi người nán lại găng tay. Lẫn nhau giúp đem ống tay áo. Còn có ống quần bó chặt. Đem ngựa bỏ vào dưới sườn núi. Lão đầu đội Cư An mấy cái còn có mặc hơn nữa chuyên nghiệp hai cái người công ty sát trùng vào. Trong rừng cây, đi một đoạn Leonard liền có chút chần chờ. Nhìn bốn phía, đưa đầu khắp nơi đại lượng một chút. Hẳn ngay tại không xa. Tại sao không thấy một cái ong giết người? Thật là có điểm kỳ quái. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Vừa tiếp tục hướng trên núi đi tới. Cuối cùng đoàn người rốt cuộc phát hiện ong mật chiến trường. Leonard nhìn đầy đất ong mật thi thể. Trong đó còn rất nổi bật xen lẫn một ít đầu lớn hơn ong mật. Hơn nữa mình cho tới bây giờ không gặp qua. Đưa ngón tay bóp một cái ong mật. Cẩn thận quan sát. Thật là kỳ quái. Những thứ này ong mật thân thể dáng dấp có chút giống như là Á Châu ong mật. Bất quá Á Châu ong mật nên không có lớn như vậy đầu à. Người có thể xác định là Á Châu ong mật. Nhìn như giống như một nhỏ oanh tạc cơ vậy, Cư An làm bộ hướng về phía lão đầu nói. Ta chỉ có thể đại khái nhìn một chút. Ta nhìn giống như, bất quá vật này còn phải đưa hồi Montana phòng thí nghiệm bên kia. Hoặc là để cho Benson tới nhìn một chút mới biết. Hắn đối với côn trùng biết rõ nhiều hơn ta nhiều, Leonard đảo trong tay chết nhỏ oanh tạc cơ. Mayer nhìn Leonard trong tay ong mật một cái. Sau đó dùng tay chỉ chừng 10 mét xa treo ở trên cây tổ ong to lớn. Hiện ở đó một lớn tổ ong bên trong còn có ong giết người sao? Ngoặc kép, Leonard nhìn xem bên kia tổ ong lắc đầu hướng về phía Mayer nói. Sẽ không có, nếu như có ong giết người chúng ta cách tổ ong thật sao gần sớm đã có ong mật tới công kích chúng. Ta, nói xong để tay xuống ở giữa nhỏ oanh tạc cơ thi thể. Mang Mayer hướng tổ ong đi tới. Dina cùng Cora hai người cũng đi theo Leonard phía sau. Phía sau cùng là người công ty sát trùng. Cái này hai người sau khi tới thì phát hiện mình chuyện gì cũng không có. Coi như là mục trường mời khách nửa viết dạo chơi. Cư An ngược lại là đổi đầu. Đi xuống núi. Dina xem Cư An cùng người khác đi bộ ngược lại đối với trước Cư An hình bóng hô. Người đi làm gì? Ngoặc kép. Các người làm tổ ong. Ta đối với tổ ong không có hứng thú. Ta chuẩn bị đem ta cho ong mật chuẩn bị tiểu khu thu được tới. khắp nơi thả. Cư An đưa tay ở sau lưng khoát tay một cái, cũng không quay đầu lại đi xuống núi. Đến dưới chân núi, nhìn Tư Tán ăn cỏ ngựa, nắm ngón tay bỏ vào trong miệng. Một tiếng lanh lảnh huýt sáo liền truyền ra ngoài. Nghe được tiếng huýt gió, tất cả quát cũng nâng lên đầu, hướng về phía Cư An phương hướng chạy chậm tới. Cư An đắc ý cười cười, quả nhiên là ta Mục Trường Khê Thủy Hà sinh sản nhãi con. Nghe được người anh em huýt sáo lại tới, nhảy lên mình thú cưỡi, cũng không đi kéo cái khác dây cương, còn lại ngựa cũng trung thành đi theo Cư An thú cưỡi phía sau, còn như thỉnh thoảng cắn hai cái lá cây hoặc là trên đất cỏ. Loại chuyện này ở khó tránh khỏi. Cùng Cư An lảo đảo đi tới tổ ong bên cạnh, thấy Leonard mấy người đã đem to lớn tổ ong từ trên cây lấy xuống. Hai cái người công ty sát trùng trong tay còn cầm một miếng nhỏ tổ ong đang le lưỡi liếm. CMN, Cư An nhìn hai người lối ăn không khỏi khinh bỉ. Ăn như vậy liền nhà Tết đi cũng không bằng. Leonard dùng dao nhỏ lại từ tổ ong phía trên lấy lớn bằng ngón tay hai miếng nhỏ phân cho Dina cùng Cora, nếm thử một chút đi. Đều là thuần thiên nhiên mật ong, so với kia chút thị trường lên bán tốt hơn nhiều. Có hai cái sát trùng công ty quỷ chết đói làm mẫu. Dina cùng Cora cũng nhận lấy, le lưỡi ở miếng nhỏ tổ ong lên thêm một chút. Dina đập đi một chút miệng hướng về phía Leonard nói. Cái này mật ong thật vậy à? Không có nhà chúng ta tốt. Mùi thơm không phải rất nồng liệt. Ăn mỗi lần đi mua mật ong đều mang một cổ đặc biệt mùi thơm. Được ăn trong miệng thanh thanh sảng sảng. Bên cạnh Cora cũng nếm thử một miếng. Thưởng thức một chút gật đầu nói. Thì không bằng ăn mua ăn ngon. Leonard một bộ cười khổ hướng về phía hai phụ nữ nói. Các người mua mật ong nhất định là tăng thêm cái gì đặc biệt hương liệu. Những cái kia Hán thương tăng thêm loại vật này chính là thay đổi khẩu vị. Thật ra thì dinh dưỡng lên xa xa kém hơn những thứ này mật ong. Cư An nghe âm thầm lắc đầu một cái. Lão đầu này vào trước là chủ. Người anh em thuần không gian mật ong kém hơn ong rừng tử mật ong. Không chỉ ong mật liền hoa đô là không gian cây ăn trái. Mặc dù trái cây tạp điểm biến thành lê hoa trái táo hoa cùng một loạt các loại tà bí lù. Bất quá cùng người anh em sách dinh dưỡng, vùng ngươi tám con phố đều không ngừng, còn dám cho ta sách dinh dưỡng. Ừ, sau này nhà mật ong không tiễn lão đầu này, giữ lại trong nhà cha mẹ không có sao giải khai nước uống. Không chuẩn bị nghe lão đầu tiếp tục nói liều đi xuống. Cư An từ trên lưng ngựa giải trừ mở một cái thùng nuôi ong bỏ vào bên chân. Đi theo dắt ngựa hướng vừa đi. Leonard hướng về phía Cư An nói. Người chuẩn bị cách bao xa thả một cái tiểu khu. Ngoặc kép, nói thế nào cũng phải cách nhau 100 đến 200 mét đi. Ta đây chính là cho ong mật chuẩn bị tiểu khu hạng sang. Chú trọng xanh lá nói diện tích. Cư An đi theo lão đầu cười ha ha nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http tiauincv.com/loai-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-en-gui-ou-ai-nối-ngui-en-gui-ou-ai-nối-sui-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.